Nhi đỏ mặt, có khi nào Mạnh vẫn nhớ ngày xưa? Nhưng không phải anh ta cũng thừa nhận anh ta đã có vợ chưa cưới sao? Anh ta nhớ ngày xưa để làm gì? Không lẽ để trả thù Nhi? Nhi yên lặng ăn đồ Mạnh gắp, mà cứ hết là lại có người gắp. Đồ ăn thì ngon miễn, cho nên là Nhi cũng ăn chả kém ngày xưa. Cách chương.